Không sợ kẻ thù. Kinh nghiệm của Tenma Sanche Senge. Sự mô tả từ lốc của Tenma Sanche Senge là đáng chú ý, vì khái niệm về việc làm sao chúng ta thoát khỏi ràng buộc của sợ hãi, ảo tưởng và nhớ lại việc trụ trong trạng thái thiền định. Sau khi ra khỏi thân, Tenma tường trình, ông du hành khắp vũ trụ chỉ trong một chốc lát. Ông cảm nhận mình thấy mọi sự kiện ở quá khứ, hiện tại và tương lai cùng lúc. Dường như ông có một thân ánh sáng và có thể du hành bằng ánh sáng của thân ông. Ông cảm thấy mình được bao phủ trong những tia sáng ngũ sắc. Với sự thanh thản to lớn, ông di chuyển với tốc độ của ánh sáng, có thể đến bất cứ nơi nào ông muốn. Giữ chặt một chùm ánh sáng ngũ sắc xuất hiện phía trước, Tenma hét lớn âm hít 7 lần. Ông tiến vào bầu trời, thấy chính mình trong cõi tịnh độ tối thượng của Đức Phật, được gọi là thế giới thiên đường cực lạc vô song. Ở đó, ông thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp với một lâu đài kỳ diệu đầy những vị trì thủ trí tuệ giác ngộ. Đó là một cõi tịnh độ cực lạc. Ở đó, Tenma gặp một Lama như sự dẫn dắt của ông. Vị Lama nói: "Con trai, con đã tịnh hóa nghiệp che ám 7 lần. Người may mắn đừng vì sao lãng, hãy nhìn vào bản chất của tánh giác tuyệt đối." Trong một lúc, Tenma kinh nghiệm cái thấy của năm gia đình Phật và những cõi tịnh độ của các ngài. Cái thấy đó được theo sau bởi năm vị Phật xuất hiện như Pháp Vương và những tử thần. Ông rơi vào ảo giác nhiều lần. Trong một lúc, ông thấy dân làng không chắc rằng ông đã chết hay chưa. Ông thấy một tháp pha lê mà thật ra là thân ông được bao bằng áo choàng. Người ta đi nhiễu quanh tháp pha lê. Như kết quả của việc họ than khóc, ông cảm thấy những trận bão máu và mũ rơi xuống ông. Tenma thấy hai bộ vòng tròn hình quả cầu, mỗi bộ có 5 vòng. Mỗi vòng có màu ánh sáng khác nhau. Một bộ chứa 5 vòng tròn lớn và bộ kia chứa 5 vòng nhỏ. Chúng là ngũ trí nguyên sơ, sự nhận biết thật tánh của 5 cảm xúc. Sau đó, Tenma đấu tranh để biết ông đã chết hay chưa. Cuối cùng, ông đi đến kết luận rằng mình đã chết do thấy những dấu hiệu sau. Ông có thể di chuyển qua lỗ kim và qua những lỗ rất nhỏ trong lều. Tại bờ sông, bước chân của ông không để lại dấu vết. Thân ông chẳng có một cái bóng nào phản chiếu trong nước. Hay dưới bóng mặt trời, mặt trăng, thậm chí dù đang đói, chẳng ai quan tâm phục vụ ông. Tiếp cận người thân và gọi tên họ mà không ai đáp lại. Khi nhìn vào mặt mọi người, dường như bị mờ đi, giống như có bức màn che lại. Ông thấy mẹ ông đang chảy nước mắt. Đây là điều bất thường với cá tính của bà. Và bà khóc lớn: "Bây giờ tôi muốn chết." Nhận ra mình đã chết, buồn bã và sợ hãi, Tenma cầu nguyện đến Đức Phật của lòng bi. Lập tức, Đức Phật của lòng bi xuất hiện phía trước ông và ban cho ông giáo lý chi tiết và ban phước. Tuy nhiên, tâm Tenma bị sao lãng bởi những ảo tưởng phàm tục và ông gặp nhiều chướng ngại trên chuyến hành trình. Ông cảm thấy chính mình bị dồn đẩy bởi một cơn bão nghiệp lực. Ông nghe tiếng gầm của những dã thú giận dữ. Nhưng cuối cùng, ông có thể nhớ lại những điều này là năng lực biểu hiện của tánh không. Kế tiếp, ông thấy ánh sáng trắng và đỏ chặn đường. Từ phía sau chạy đến một trận mưa vũ khí. Khi nhớ lại, chúng là ảo giác. Chúng chỉ là năng lực tự bản thân của tánh giác nội tại ông. Kế tiếp, ông thấy mình đi theo một con đường núi chật hẹp, cao và dốc, và những tảng đá đỏ lăn xuống liên tục. Bên dưới, ông thấy một dòng sông cuồn cuộn mang những tảng đá trôi đi. Ông đi dọc theo đường núi và thỉnh thoảng bám lấy những bụi cỏ. Nhiều người bị rớt xuống sông và ông có thể nghe tiếng họ kêu khóc. Một lần nữa, khi nghĩ về bản chất trống rỗng của mọi thứ, những hình tướng đáng sợ này an định lại. Kế tiếp, ông cảm thấy bị giam trong một vùng đất hoàn toàn tối đen, đầy những thú dữ. Ông nghe một giọng nói: "Đừng bị sao lãng, đây là cõi súc sinh." Ông hát: "Om Mani Padme Hum." Đột nhiên, không gian tràn đầy tập hội chư Phật và Lama chào đón ông. Như thể toàn bộ môi trường đang rung lên với âm thanh cầu nguyện. Sau đó, ông kinh nghiệm những bám luyến về bạn bè và những sở hữu trong cõi người sống. Vào lúc đó, ông nghe giọng nói của Đức Phật lòng bi: "Đây là lúc chết, không bạn bè hay của cải có thể giúp con. Đó là những biểu lộ của bản tánh rỗng không. Hãy nhìn vào tánh rỗng không này, đừng để tâm con bị sao lãng." Khi nghe được điều này, mọi bám luyến của tên mà tiêu tan. Một lần nữa, ông cảm thấy mình đi qua một lối đi chật hẹp. Nhiều đá đầy dẫy những lửa, nước cuồn cuộn trôi và bão tố. Ông đi tới đỉnh con đường, nhưng vì những trận bão nên không thể đi lên hay lui lại. Ông đi vào một ngôi đền. Ở đó ông thấy nhiều người, gồm những người biết ông lúc ông còn sống. Một số hạnh phúc và đang thụ hưởng cuộc sống, số khác thì đói khát và đau khổ. Nhiều người đang ca hát và người khác thì than khóc, vì một số họ được đem đến đây do sự nhầm lẫn từ cõi người, bởi những sứ giả của tử thần. Họ chờ cho đến khi thọ mạng cạn kiệt trước khi họ có thể tiếp tục tái sanh mới. Những người khác đến sớm vì kiếp sống của họ bị cắt ngắn do tai nạn đột ngột. Cũng có nhiều người cố bám trụ hay mắc kẹt ở đây thay vì đi đến nơi kế tiếp của họ, do họ bám luyến đến kiếp người. Người giàu cố bám trụ ở đây vì bám luyến vào tài sản của họ. Những người yêu thương bám ở đây vì bám luyến vào những người họ yêu thương. Những người cầm quyền trụ ở đây vì bám luyến vào luật lệ và phẩm cấp của họ. Người nghèo bám ở đây vì bám luyến lều bạc, bát ăn xin của họ. Người sân hận trụ ở đây vì muốn báo thù kẻ địch. Những người khác chờ ở đây vì đợi những người thân và bạn bè trong cõi người tạo công đức và hồi hướng cho họ trong những lễ kỷ niệm họ chết, để cải thiện hướng tới chuyến hành trình của cái chết. Những người này là những người không có nghiệp tốt hay xấu mạnh để đẩy họ nhanh chóng tới nơi đến của họ. Sau đó, tên ma cảm thấy ông vươn tới đỉnh của ngọn núi đường đèo phủ cát của cái chết, được trang trí bởi những đống sọ người và đầu súc vật. Ông nghe được những giọng nói biểu lộ ý muốn trả thù từ tất cả đống đầu này. Từ đó, ông thấy phía trước là cánh đồng chết kinh khủng bao la. Kế tiếp, ông cảm thấy mình đang rời bỏ thế giới người sống lại đằng sau, bị nghẹt thở với nỗi đau đớn và choáng, với sợ hãi và buồn phiền. Như thể tim và phổi ông rớt xuống đất. Một lần nữa, ông nghe một giọng nói từ một nơi xa xôi: "Hãy nhìn vào thực tánh không sao lãng." Kế tiếp, tên ma cảm thấy ông đi qua cánh đồng chết nhiều màu, một cánh đồng cát với những con bão cát quất mạnh. Nó đầy dẫy những hình ảnh khủng khiếp và âm thanh đau đớn. Từ phía sau, ông cảm thấy bị đẩy tới phía trước bởi cơn bão nghiệp. Bên phải ông thấy bóng tối, bên trái ông thấy ánh sáng trắng. Một lần nữa, ông nghe giọng nói của Đức Phật lòng bi: "Đấy là cánh đồng chết nhiều màu. Chúng sanh ở đây chịu đau khổ như kết quả của sự trộm cướp." Sau đó, ông cảm thấy mình băng qua dòng sông đỏ khiếp đảm của cái chết, dồn dập với những cơn sóng sấm chớp. Nó có 6 cây cầu đáng sợ. Hai bên sông dày đặc những sinh linh, họ được lệnh của những tử thần và trong tay họ có mọi loại vũ khí. Một lần nữa, ông nghe giọng nói của Đức Phật lòng bi: "Con trai, đừng sao lãng, hãy thiền định về bản tâm." Lập tức, ông bay qua bên kia con sông như một con chim đại bàng. Trên bờ sông bên kia, ông thấy Awa đầu bò, vị lãnh đạo các trợ lý của Pháp Vương của những tử thần. Ngài đang ngồi trên một ngai bằng sọ người và đầu súc vật, ở giữa tập thể những người hành hình. Họ có thân người và đầu của nhiều loài thú khác nhau, toàn bộ bao quanh nhiều chúng sanh. Nhiều người hoảng sợ và kêu khóc hay bị hành hạ. Những người khác lại hoan hỷ và di chuyển vòng quanh bằng những phương tiện kỳ diệu. Cuối cùng, Tên Ma đến một cung điện làm bằng vật liệu quý báu, đặt ở giữa một phần ánh sáng hào quang, trong đó nhiều bổn tôn xuất hiện. Ông nghe âm nhạc được chư thiên biểu diễn. Vị pháp vương của những tử thần đang ngồi trên ngai được đỡ bởi một con voi, một con ngựa, một con công và một sang sang, một con chim thần thoại có hai đầu, theo từ điển Phạn Anh của ông Monier William. Vị vua có bốn đầu và bốn tay trong trang phục của báo thân. Trong hai tay thứ nhất đang cầm một gương và bảng ghi chép. Hai tay ở dưới trong tư thế định ấn cầm bánh xe luân hồi. Ngài được bao quanh bởi nhiều tử thần khác nhau với thân người và đầu súc vật. Sau đó, pháp vương hỏi Tên Ma về cuộc đời và việc làm của ông, đưa ra một mô tả vắn tắt. Ông ca bài ca vô úy: Om Mani Padme Hum. Tôi là một yogi đã hoàn toàn nhận ra trạng thái bất nhị, không còn sợ hãi kẻ thù, những kẻ thù của bám chấp nhị nguyên. Tôi là một yogi đã hoàn toàn nhận ra bản tánh tối thượng vô biên, không còn sợ hãi kẻ thù, những kẻ thù của vũ khí xuất hiện từ rỗng không. Tôi là một yogi đã hoàn toàn nhận ra trí tuệ thành tựu tự nhiên, không còn sợ hãi kẻ thù, những kẻ thù của những tử thần tạo ra bởi năm cảm xúc độc hại của tôi. Tôi là một yogi đã thoát khỏi mọi đam mê của hy vọng và nghi ngờ, không còn sợ hãi kẻ thù, những kẻ thù của tử thần. Tôi là một yogi đã hoàn toàn nhận ra thật tánh, không còn sợ hãi kẻ thù, những kẻ thù của hình tướng ảo huyễn trong bạc đô. Vào lúc đó, Awa đầu bò đâm kiếm vào Tên Ma. Nhưng lưỡi kiếm đi xuyên qua Tên Ma lại không gây thương tích như thể đâm vào bầu trời. Ngạc nhiên, tất cả tử thần ca tụng ông, nói: "Ha ha." Pháp vương cũng tán thán Tên Ma: "Người xuất sắc này đang nói sự thật." Sau đó, Tên Ma đi qua nhiều cõi địa ngục khác nhau để làm vơi bớt những đau khổ của chúng sanh. Và sau đó trở lại thân, đem những thông điệp đến những người của cõi người. Phiến thăm 18 cõi địa ngục. Kinh nghiệm của Takla Konchok Jason. Khi Takla Konchok Jason kinh nghiệm tách khỏi thân xác mình, ông thấy toàn bộ không gian ở hướng Tây được bao phủ bởi những đám mây đỏ nhạt. Vị bổn tôn bảo vệ trắng nói: "Những chỗ không có mây, đó là cơn bão của ngọn núi đường đèo sa mạc đỏ, chia cắt thế giới của người sống khỏi thế giới của người chết. Con băng qua nó dễ dàng nhờ năng lực tâm linh của chính con. Đặc là cầu khẩn năng lực ban phước của chư Phật và các Lama để dễ dàng băng qua đường đèo." Trong chốc lát, một tấm thảm ánh sáng trắng trải rộng từ hướng nam đến chỗ ông. Trên đó, ông thấy Đức Phật lòng bi và thân tướng phẫn nộ của Đức Guru Rinpoche với tập hội bổn tôn. Bổn tôn phẫn nộ đập đường đèo qua núi bằng một lá cờ cầu nguyện 3 lần và đường đèo vỡ tan tận gốc. Một lần nữa, Đạt La thấy lửa che phủ bầu trời, trái đất ngập tràn máu chảy và sắc nóng chảy. Bổn tôn bảo vệ trắng nói: "Đây là dòng sông No-o-a, không thể vượt qua của cái chết." Đạt La cầu khẩn những bổn tôn bảo vệ và Lama. Đột nhiên, ông nghe từ hướng nam một âm thanh lớn như tiếng sấm. Ở đó, ông thấy Đức Phật của lòng bi, sáng rực như ngọn núi tuyết được tiếp xúc bởi ánh sáng của hàng ngàn mặt trời. Giữa một phần hào quang quanh ánh sáng cầu phòng với một trận mưa hoa nhiều màu khác nhau, Đạt La thấy ông đi trên một chiếc thuyền cùng với nhiều người trẻ đang cầm những lá cờ cầu nguyện và hát Om Mani Padme Hum. Lập tức ông vượt qua bên kia sông một cách hoan hỷ. Takla cảm thấy Đức Phật lòng bi, Guru Rinpoche, những lá cờ cầu nguyện và những Lama đều bất khả phân. Nhờ chứng kiến những năng lực kỳ lạ như vậy, thân và tâm Takla tràn ngập niềm sùng kính vô biên. Một lần nữa, Takla bị đẩy về phía trước bởi nghiệp lực đến một cánh đồng bao la bị che phủ bởi bóng tối. Bóng tối này bị ngắt quãng bởi những tia chớp và tia lửa đỏ. Đây là cánh đồng xám bao la của cái chết. Như khai thị của bổn tôn bảo vệ trắng, Takla thực hiện cầu nguyện để có thể vượt qua cánh đồng một cách dễ dàng. Ông quan sát thấy một yogi khổ hạnh vĩ đại được hộ tống bởi tập thể tu sĩ và những người tu khổ hạnh cầm những lá cờ cầu nguyện lớn trong tay, đang hát Om Mani Padme Hum. Đi theo họ, Takla nhanh chóng vượt qua cánh đồng. Sau đó, Takla cảm thấy ông ở bên ngoài bức tường khổng lồ kỳ lạ của cõi địa ngục. Bema Techen, vị thầy chính của Takla, được hộ tống bởi nhiều vị Lama, trong tướng tu sĩ và hành giả xuất hiện phía trước ông. Họ đang quay bánh xe cầu nguyện trong tay phải và cầm cờ cầu nguyện to lớn trong tay trái. Cả hai bổn tôn bảo vệ trắng và hắc quỷ đều biến mất. Pema Techen nói với Takla, con phải thấy những cõi địa ngục để có thể diễn tả chúng cho mọi người khi con trở về thế giới người sống. Điều đó sẽ giúp người ta hiểu và tin tưởng vào sự hiện hữu của những cõi địa ngục và có cảm hứng để đi theo giáo pháp. Tuy nhiên, con không thể du hành đến địa ngục mà không dựa vào năng lực của ta. Hãy cầu nguyện Đức Phật lòng bi và đi theo ta. Được thầy dẫn dắt, Takla thành 18 cõi địa ngục khác nhau. Rất nhiều chúng sanh bị hành hạ bởi mọi kiểu đau khổ. Những đau khổ này là hậu quả của những cảm xúc tiêu cực và hành động gây hại mà họ đã vi phạm trong lúc còn sống. Về 18 địa ngục, cái đầu tiên là những hỏa ngục. 1. Trong địa ngục sống lại, trên nền sắt nóng bỏng, chúng sanh liên tục giết lẫn nhau do sân hận, sau đó sống lại chịu đau khổ vô tận như vậy. 2. Trong địa ngục vạch đen, trên nền nóng bỏng, những người hành hình vạch lên thân chúng sanh và cưa họ thành từng mảnh với những lưỡi cưa bỏng cháy, lặp đi lặp lại nhiều lần. 3. Trong địa ngục xây nghiền, chúng sanh bị bỏ vào cối sắt khổng lồ bằng sắt nóng bỏng và bị giã bằng búa cháy bỏng nhiều lần. 4. Trong địa ngục gào thét, chúng sanh bị bao trong hai bức tường lửa mãnh liệt, la hét và kêu gào liên tục. 5. Trong địa ngục đại gào thét, chúng sanh bị bao bên trong hai bức tường lửa mãnh liệt, gào khóc liên tục với đau khổ to lớn. 6. Trong địa ngục nóng, chúng sanh bị nấu trong nước đồng sôi. 7. Trong địa ngục nóng mãnh liệt, chúng sanh bị thiêu đốt trong nhà bằng sắt và bị đâm bằng chỉ ba nóng bỏng, rồi đậy lại bằng những miếng sắt nóng. 8. Trong địa ngục khổ đau tột bậc, chúng sanh bị thiêu đốt trong một núi sắt cháy rực và đồng sôi chảy rót vào miệng họ. Chỉ có những âm thanh la khóc đau đớn là có thể nhận thức, vì người ta không thể thấy những chúng sanh giữa những ngọn lửa đỏ cháy rực. Kế tiếp có 8 địa ngục lạnh mà tên gọi được đưa ra vì cách khủng khiếp mà chúng sanh bị trần truồng phải chịu đựng trong đó. 1. Địa ngục lạnh phồng dột. 2. Địa ngục tràn ngập phồng dột. 3. Địa ngục lạnh run lập cập. 4. Địa ngục than khóc. 5. Địa ngục gào khóc. 6. Địa ngục như hoa Utpala làm rạn nứt thân thể. Hoa Utpala được mô tả trong văn học Tây Tạng như một hoa màu xanh dương, theo từ điển Phạn Anh của ông Monier William. 7. Cõi địa ngục làm rạn nứt như hoa sen. 8. Địa ngục rạn nứt như hoa sen khổng lồ. Cũng có hai loại địa ngục phụ. 1. Trong những địa ngục lân cận, chúng sanh rơi vào những hố than hồng nóng bỏng hay đầm lầy dơ bẩn, đi bộ qua những cánh đồng lưỡi dao hay rừng gươm, và bị đâm bằng những vũ khí sắc bén của ngọn đồi cây sắt, và bị chim kênh kênh, đàn ông hay đàn bà ăn thịt. 2. Trong địa ngục phù du, chúng sanh tái sanh vào đó bị giam giữ trong nhiều chỗ khác nhau, như đá tảng, cột đá, tường, thậm chí cả đồ đạc trong nhà trong một thời gian dài. Trong mỗi cõi địa ngục, Pema Techen thấy nguyên nhân gây đau khổ của mỗi chúng sanh và có thể giải thích cho Takla. Ngài cũng giải thích mỗi chúng sanh phải chịu đựng trong bao lâu và những nỗ lực gì có thể giúp được họ. Cho đến khi nghiệp tiêu cực sống trong địa ngục của họ cạn kiệt, chúng sanh bị đau khổ sẽ không chết vì đau đớn, bởi vì đau khổ là một phần trong cuộc sống của những chúng sanh dưới địa ngục, không được chấm dứt. Do năng lực của Đức Phật Lòng Bi và Lama, nhiều chúng sanh có thể nhớ lại kiếp trước trên thế gian của họ. Được Đạt La khuyến khích, nhiều người gửi thư kể về hoàn cảnh đau đớn nhất của họ cho gia đình. Và phan này những người thương họ là một số hành động đạo đức để thay đổi chu trình nghiệp cho cả hai, người sống và người chết. Trong mô tả Tilok của ông, Đạt La đã đưa ra tên của nhiều người ở phía đông Tây Tạng đang bị đau khổ trong những cõi địa ngục khác nhau. Ông mô tả sự đau khổ của họ và những gì họ gửi thư về cho người thân. Đôi lúc Đạt La không thấy người đưa từ tín mà chỉ nghe tiếng kêu khóc của họ gọi ông. Chẳng hạn, một nhóm chúng sanh ở địa ngục nói: "Làm ơn đưa thư này cho thân quyến của chúng tôi, xin hãy liên lạc với người thật sự tín ngưỡng. Xin hãy cho thực phẩm và vật chất tới người và thú vật đói khát nghèo túng. Xin hãy chạm khắc Om Mani Padme Hum lên đá và in trên vải, treo chúng lên như những lá cờ cầu nguyện. Xin hãy mua mạng sống của súc vật từ những đồ tể. Xin hãy cúng dường lửa thực phẩm và cúng dường nước cho những chúng sanh đau khổ của cõi tinh linh. Xin hãy cúng dường ánh sáng đến chư Phật và xây dựng bánh xe cầu nguyện. Xin hãy nói Om Mani Padme Hum bất cứ khi nào nghe được tên hay nhớ tới chúng tôi." Sau đó, Ngài Tenzin Dache, một vị thầy khác của Takla, xuất hiện và nói: "Bây giờ con nên đi đến phiên tòa của vị Pháp Vương của những tử thần." Vào lúc đó, Bổn Tôn Bảo Vệ Trắng và Hắc Quỷ xuất hiện lại bên cạnh, và mỗi vị cầm một tay ông. Họ dẫn ông qua một cổng sắt lớn được bảo vệ bởi những con thú khủng khiếp. Bên trong, Đạt La thấy vị Pháp Vương của những tử thần trong một khối cầu lửa khổng lồ. Ngài có nước da sậm với bốn mặt và hai tay. Tay phải vung một đá phiến, trong tay trái cầm một thòng lọng đen. Đứng trên một con trâu dữ tợn, nhìn vào Ngài là khiếp sợ. Hộ tống Ngài là hàng trăm ngàn tử thần, bao gồm Awa đầu bò, người giữ bàn cân và thanh niên đầu khỉ, người giữ bản ghi chép. Tất cả họ đều la như sấm: "Hung, hung, phát, phát." Bổn Tôn Bảo Vệ Trắng và Hắc Quỷ trình diện Đạt La cho Pháp Vương và hướng dẫn ông kể về những việc làm trong đời cho Pháp Vương. Đạt La liệt kê mọi hành động thiện đã thực hiện. Pháp Vương nói: "Loài người các ngươi nói dối khéo lắm. Ai biết được người đang nói sự thật hay không?" Theo hướng dẫn của Pháp Vương, Awa đầu bò kiểm tra hành động của Đạt La qua gương. Trong đó, những việc làm của mỗi chúng sanh xuất hiện rõ ràng. Vị gây hại đầu rắn kiểm tra việc làm bằng việc đem cân. Vị thanh niên đầu khỉ kiểm tra bằng việc đọc những liệt kê trong bản ghi chép. Tất cả họ đều hỗ trợ khẳng định của Đạt La. Vào lúc đó, Hắc Quỷ đứng dậy và la lớn: "Ha ha, ta nghi ngờ kết quả tìm được của các vị." Ông ta mở túi chứa những hòn sỏi tượng trưng cho hành động xấu của Đạt La. Nhưng chỉ có 8 hòn sỏi đen rớt ra. Bổn Tôn Bảo Vệ Trắng la lớn: "Ha ha." Sau đó, biện hộ cho kết quả tìm kiếm và đưa ra khỏi túi một núi sỏi trắng như bằng chứng cho hành động đạo đức của Đạt La. Vào lúc đó, Đạt La thấy Pháp Vương xuất hiện trong thân tướng đẹp đẽ của Đức Phật Lòng Bi. 8 vị tử thần lãnh đạo của phiên tòa xuất hiện như 8 Bồ Tát. Từ bên phải của Pháp Vương, một dải ánh sáng trắng trải rộng đến phương Tây. Pháp Vương nói, bằng con đường ánh sáng này còn có thể đi đến cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Nhưng thay vì vậy, con phải trở lại cõi người như sứ giả của ta để phục vụ mọi người. Pháp Vương thuyết phục Tát La trở về cõi người để nói cho người ta biết những gì ông thấy trong Bạc Đô và đem những thư mà những người trong địa ngục đã gửi cho ông. Tát La không muốn trở về vì tuổi già, nhưng cuối cùng ông bằng lòng. Đột nhiên, ông thấy một tháp trắng phủ tuyết và hòa nhập vào nó. Tháp này thật ra là thân ông. Ngay khi nhận thức điều này, thế giới trở nên sống động với ông. Dần dần, ông hồi phục bệnh tật chết người và trở lại bình thường. Tát La đã phục vụ nhiều người bằng giáo lý và dẫn dắt cầu nguyện, thiền định trong nhiều năm. Sau đó, vào một lễ cưới của họ hàng ông, khi nghe tin 1.500 con vật bị giết thịt cho dịp đó, với lòng buồn phiền to lớn, ông phiên tịch đột ngột. Đây là thời gian ông không trở lại nữa. Sao lãng trong ảo tưởng, kinh nghiệm của Tapo Trasi Namcha. Bản mô tả của Tapo Trasi Namcha minh họa một cách sống động về việc làm sao tâm thức của người ta được tập trung vào sự thay đổi đột ngột và nhanh chóng trong Bạc Đô. Tapo thực hiện một thiền định phô hoa cho chính ông và chuyển di tâm thức qua lỗ mở đỉnh đầu. Ở đó, ông thấy ánh sáng như che phủ được mở ra. Ông đạt tới một cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Trong cõi Tịnh Độ, ông thấy chư Phật, Dakini và Lama. Ông thụ hưởng thực phẩm và nước uống chữa lành, âm nhạc du dương và những vũ điệu hoan hỷ. Trong cõi Tịnh Độ, ông gặp một Lama là bổn tôn bảo vệ của ông. Vị Lama yêu cầu ông hỏi và Tapo đáp ứng. Nhưng đột nhiên tâm Tapo bị sao lãng và ông thấy một đường đèo của một ngọn núi cao không thể tưởng với những cờ cầu nguyện trên đỉnh. Ông thấy một cánh đồng khổng lồ và bên dưới là một dòng sông nâu sậm to lớn đang chảy xiết. Bên trên sông có 6 cây cầu và bờ bên kia là một thành phố lớn. Một lần nữa, ông cảm thấy đang nói với vị Lama bảo vệ, nhưng tâm ông bị sao lãng. Và ông bắt đầu thấy những hình tướng ảo ảnh của đau khổ trong địa ngục. Ông trở lại với cảm giác mình đang nói với Lama bảo vệ của ông, nhưng một lần nữa tâm ông bị sao lãng. Ông bắt đầu thấy những tử thần đang dẫn dìu người vào địa ngục. Nhiều lần khi ông thảo luận giáo pháp, nhận thức ông đột ngột thay đổi không kiểm soát thành những hình tướng ảo ảnh. Kinh nghiệm của ông mô tả rằng chúng ta phải thiết lập thói quen ổn định trong dòng tâm thức mình lúc còn sống. Cuối cùng, Tapo ở trong phiên tòa của Pháp Vương, chỉ những hình dạng chính của những tử thần, vị Lama bảo vệ nói. Con không thể che giấu những việc làm xấu đã phạm. Luật lệ của Pháp Vương của những tử thần rất nghiêm khắc. Trong số những tử thần, Awa đầu bò khéo léo trong việc tính đếm, vị đầu sư tử khéo léo trong ghi chép, thanh niên mặt khỉ khéo léo trong việc đọc trong gương, vị đầu cọp khéo léo trong việc cân hành động trên bàn cân, vị đầu báo khéo léo trong việc đọc ghi chép, vị đầu gấu khéo léo trong việc xác định những gì là một hành động thiện và những gì là một việc làm ác, vị đầu gấu nâu khéo léo trong vũ khí. Sự khéo léo đáng kinh ngạc này của những tử thần ở chỗ phân biệt những gì là đạo đức và những gì không là một hành động đạo đức. Vị Lama bảo vệ tiếp tục, con trai, con phải theo dõi bản chất của giác tánh nội tại không bị sao lãng. Tất cả chúng sanh lạc lối trong luân hồi do bị sao lãng khỏi thực tánh. Vì những chúng sanh vô minh của luân hồi, đau khổ không kết thúc. Chư Phật có nhận biết thanh tịnh và thấy mọi sự như một cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Chúng sanh có nhận thức bất tịnh và thấy sự vật như trên nền sắt nóng bỏng của cõi địa ngục. Hiện tượng thế gian là thói quen tinh thần nhận thức ảo tưởng của chính chúng ta. Những nhận thức này làm họ thấy mọi sự như cõi Tịnh Độ sẽ không gặp những tử thần, mà trái lại sẽ thấy chư Phật vì trong thực tánh của những tử thần là chư Phật. Sau đó, Pháp Vương cho hướng dẫn đến tử thần đầu gấu: hãy cho vị yogi này thấy kinh nghiệm chi tiết của những cõi địa ngục, ông ta nên được phái trở lại thế giới người sống. Kế tiếp, tử thần đầu gấu bảo Tạc Bô: đừng để tâm bị sao lãng, hãy trụ trong trạng thái rộng mở, đó là bản chất của tánh giác nội tại của tâm ngươi, hãy theo ta. Tử thần dẫn Tạc Bô quanh qua những cõi đau khổ không thể tưởng của địa ngục và những cõi phụ khác, sau đó đem Tạc Bô trở lại phiên tòa. Pháp Vương nói với Tạc Bô: ngươi phải hiểu rằng tất cả giáo lý đã bàn trong kinh, luật, luận là để rèn luyện tâm. Đây là những tiêu chuẩn phân chia chính của Đạo Phật, được kết tập như Tripitaka hay Tam Tạng Giáo Điển, Vinaya tức luật về giới luật đạo đức, Abhidhamma tức luận về lý thuyết siêu hình hay trí tuệ sáng suốt, và Sutra tức kinh về thiền định. Nhận ra bản tâm, tánh giác nội tại bất sinh, buông xả bình đẳng trong rộng mở bất tận, an trụ vững vàng bằng việc buông lỏng trong trạng thái của những gì nó là. Pháp Vương ra lệnh cho ba tử thần đem Tạc Bô trở lại thế giới người sống. Vị Lama bảo vệ giải thích: ta là một hóa thân của Phật Avalokitesvara. Vị Awa đầu bò nói: ta là một hóa thân của Phật Vajrasattva. Thanh niên đầu khỉ nói: ta là một hóa thân của Phật Ratnasambhava. La sát đầu heo nói: ta là hóa thân của Phật Vô Lượng Quang. Tất cả họ đều nói: bây giờ ngươi trở về thân người, đó là mandala của chư Phật. Sau 6 ngày du hành qua những cõi địa ngục, Tạc Bô cảm thấy như thể thức dậy sau giấc ngủ. Vị Lama bảo vệ và những tử thần đã biến mất. Ông thấy mình trong động thiền định cũ. Ở đó Tăng Ni và những người thường đang chăm sóc thân ông. Ông cố nhìn quanh nhưng không thể thấy bất cứ thứ gì. Phải mất một thời gian sau, thân ông mới mạnh khỏe trở lại.